Chương 118, âm thầm phân cao thấp. Khương Ly nghe âm thầm tắt lưỡi. Hàng trăm manh thú thẩm tùng này thiên phú, QNZ thực sự là quá dọa người, quá khó lường khó trách, hắn được xưng là hoang thần phủ gần đây vạn năm qua tu tập bí thuật thiên phú mạnh nhất người. Khương Ly quả thực khó có thể tưởng tượng lúc trước tại chúng sinh hồ bên trong, đàn thú cao ga ho the tờ chẳng cảnh. Đem Khương Ly ánh mắt khiếp sợ thu nạp đáy mắt, thẩm tùng cười tủm tỉm nhìn xem nàng hỏi, tiểu sư muội, có phải là cảm thấy đại sư huynh của ngươi hết sức lợi hại ách cái gì gọi là một câu hủy tất cả Khương Ly khiếp sợ trong lòng, đều bị thẩm tùng cái này cùng thân phận tuổi tác không hợp lời nói cho hủy. Khu khu. Khương Ly giả khục một tiếng, đối với vấn đề này tránh không đáp. Chi trường lão nhìn xem hai người hố động, trong mắt tiểu ý hiện lên. Khương Ly thư A cơ hiếu kỳ hỏi, chi trường lão, cái này rõ ràng còn có một chút trống không hồ. Là gì không cho xếp hàng người đi lên? Chỉ trưởng lão cười nói, những này trống không hồ, đều là cho trong phủ trưởng lão, chấp sự, còn có các ngươi rượu điện đệ tử dự lưu. Không lưu lại một chút, vạn nhất các ngươi lúc đến, không có hồ, há không xấu hổ? Khương Ly trong nội tâm hiểu rõ, than thở, quả nhiên, không có một chỗ là hoàn toàn bình đẳng. Cho dù là tại không khí này hài hòa hoang thần phủ bên trong, cũng có địa vị giai cấp phân chia. Tự nhiên, Khương Ly cũng chỉ là cảm thán một câu, cũng không cảm thấy không thể nào hiểu được. Nàng là nữ hoàng, tự nhiên minh bạch giai cấp tồn tại ở mỗi một cái hoàn cảnh bên trong. Tiểu thiếu phủ chủ, chuẩn bị xong chưa? Trì trưởng lão lại hỏi một câu. Ừm. Khương Ly tập trung ý chí, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Trì trưởng lão cười cười, đối với hai người nói, hai vị chờ một lát, ta cái này đi ăn bài. Làm phiên trì trưởng lão. Khương Ly lễ phép no y nàng nạo. Cũng không phải là không phân trường hợp, không phân đối tượng. Huống chi, nàng ngạo là tới từ nội tâm cường đại tự tin, cũng không phải là đối người thái độ. Chi trường lão rời đi về sau, thẩm tùng đối Khương Ly nói, đi thôi, chúng ta bây giờ đi tới, đợi đến, chi trường lão cũng đúng lúc an bài tốt. Khương Ly gật đầu, cùng hắn cùng một chỗ hướng chúng sinh hồ đi đến. Đợi nàng đi tới chân núi lúc, nàng cùng thẩm tùng trên thân kim quang chói mắt diệu bảo. Lập tức gây nên hoang thần phủ các đệ tử chú ý. Đối mặt rượu điện đệ tử, hoang thần phủ các đệ tử đều lộ ra cung kính thần thái, nguyên bản còn có tiếng ồn ào cũng đều dần dần biến mất. Khương Ly nghe được có người kêu nàng một tiếng. Nàng ngoái nhìn tại trong đội ngũ tìm kiếm, quả nhiên thấy một cái người quen. Chính Nguyên. Khương Ly nhíu mày. Lần nữa nhìn thấy Khương Ly, Chính Nguyên chỉ cảm thấy nàng phủ thêm rượu điện kim bào về sau, càng đẹp. Kinh diễm sau khi, hắn cười đến phá lệ sán lạ. Mà Khương Ly lần này mắt, cũng làm cho không ít đệ tử thấy rõ nàng tướng mạo. Lập tức, trong đám người, vang lên từng đợt hút không khí âm thanh. Nhận biết thẩm tùng tại Khương Ly bên thai hỏi. Khương Ly gật đầu, cùng một chỗ tham gia nhập môn khảo hạch, hắn nhập tinh điện. Nguyên lai là như thế. Thẩm tùng cười nói, đã dùng cùng giới duyên số, vậy liền cho hắn một cái thuận tiện đi. Nói xong. Hắn hướng duy trì chúng sinh hồ trật tự đệ tử vây vây tay, để hắn tới. Duy trì trật tự đệ tử, không dám chống lại thẩm tùng mệnh lệnh, lập tức để Trịnh Nguyên theo trong đội ngũ đi ra. Trịnh Nguyên lại là kinh hỉ, lại là thấp thỏm đi tới, tại thẩm tùng trước mặt tay chân luôn cũng nói, lớn đại thiếu phủ chủ tiểu thiếu phủ chủ. Vừa rồi, hắn đột nhiên nhìn thấy Khương Ly, quá mức vui vẻ, trong lúc nhất thời quên đi nàng bây giờ thân phận khác biệt. Hiện tại tỉnh táo lại, mới phản ứng được. Đổi xưng hô. Ân, tất nhiên ngươi biết ta tiểu sư muội, liền cùng chúng ta cùng nhau lên núi đi. Thẩm tung tùy ý một giọng nói. Câu nói này, lại làm cho Trịnh Nguyên kích động đại hỉ, vội vàng nói cảm ơn. Nếu là muốn dựa vào hắn xếp hàng, không biết còn phải đợi bao nhiêu ngày, mới có thể xếp đến hắn. Mà mặt khác còn tại xếp hàng người, nhìn thấy đi theo lên núi Trịnh Nguyên, đều toát ra ghen tị ghen ghét thần sắc. Đường lên núi. Vẫn là Khương Ly cùng thẩm tùng sóng vai mà đi, Chính Nguyên cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau. Vừa rồi thẩm tùng hành động, để Khương Ly trong lòng hơi động. Suy nghĩ chờ mình lần thi này nghiệm kết thúc, liền đi thấy Khương Hạo đám người một mặt, hỏi một chút bọn họ pha y chăng muốn vào chúng sinh hồ. Nàng hẳn là cũng có thể để cho bọn họ miễn đi xếp hàng nỗi khổ A tiểu thiếu phụ chủ. Ta nghe, Niêu Quang Quân hôm qua QNZ tiến vào chúng sinh hồ. Hắn giống như QNZ không có xếp hàng, đi là Nguyệt Điện điện chủ quan hệ. Tại Trịnh Nguyên được an bài nhập hồ phía trước, hắn nhỏ giọng nói với Khương Ly một câu. Khương Ly hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, Nếu nàng không có nhớ lầm, tiểu tử này hẳn là Hàn Liêu Quang trung thực ủng hộ người A là gì, còn tới cùng nàng mật báo. Ách trọng yếu nhất chính là, nàng không cảm thấy nàng cùng Hàn Liêu Quang ở giữa là quan hệ thù địch. A bất quá, làm nàng nhìn thấy Trịnh Nguyên trong mắt cái kia thần sắc cảm kích về sau, liền minh bạch. Hắn là vì lần này đi cửa sau sự tình có qua có lại. Cũng không quá để ý chuyện này, Khương Ly tại Thẩm Tùng dẫn đầu xuống, tiếp tục hướng đỉnh núi đi đến. Ngẩng đầu nhìn lại, Khương Ly đã có thể nhìn thấy chỉ trưởng lao bóng dáng, đang đứng tại đỉnh núi một chỗ ao nước vừa chờ nắn lại. Đại sư huynh, cái này chúng sinh hồ ao nước, lại bởi vì cao thấp khác biệt, hiệu quả khác biệt sao? Khương Ly tùy ý hỏi một câu. Thẩm Tùng lắc đầu, cái này đến không có. Bất quá, nhân tâm luôn có ganh đua so sánh. Dù cho ao nước hiệu quả đều như thế, nhưng là, thân phận tôn quý người, đều vẫn là sẽ bị an bài tại cao nhất vị trí. Khương Ly mỉm cười. Được rồi, là nàng suy nghĩ nhiều. Nàng còn tưởng rằng, chi trưởng lão tự mình an bài hồ, sẽ có cái gì khác biệt. Nguyên lai, chỉ là vì hiển lộ rõ ràng thân phận địa vị. Thấy Khương Ly thần sắc cổ quái bộ dáng, Thẩm Tùng không tử tế cười ha hả. Ân. Không sai không sai, rượu điện bên trong có thêm một cái tuổi trẻ tiểu sư muội, thật sự là sung sướng không ít. Ra Khương Ly khoe miệng, tại Thẩm Tùng cười đến phóng đạng âm thanh bên trong hung hăng kéo ra. Đột nhiên, nàng ánh mắt ngưng lại, bước chân cu nở dê đi theo ngừng lại, ánh mắt ném hướng nghiêng bên trên vai diễn hồ, thật đúng là nhìn qua trong hồ Hàn Liêu Quang. Khương Ly thật đúng là không biết nên nói cái gì cho phải. Thật là khéo Trị Nguyên vừa nâng lên hắn, chính mình lập tức liền thấy bản nhân. Đột nhiên, vốn đang nhắm mắt Hàn Liêu Quang, mở hai mắt ra, không nghiêng lệch nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly biểu tình ngưng trọng, trong nội tâm đoán thầm, không phải nói, tại trong nước hồ thời điểm, muốn ngưng khí tinh thần, không bị bên ngoài quấy nhiễu nhìn thấy Khương Ly, Hàn Liêu Quang trong mắt bắn ra hai đạo sắc bén tinh mang. Nhất là, trên người nàng diệu bảo, càng làm cho ánh mắt của hắn lăng lệ mấy phần. Hắn thừa nhận diệu điện lựa chọn, nhưng không có nghĩa là, hắn không muốn chứng minh chính mình mạnh hơn Khương Ly, QNZ không có nghĩa là hắn không muốn tiến vào rượu điện. Người này đối ngươi địch ý không nhỏ a, Thẩm Tùng hai mắt híp híp. Ừm. Hắn tựa hồ một lòng muốn vào rượu điện, lại bị ta đoạn. Khương Ly không quan trọng nói. Thẩm Tùng nhíu mày, ánh mắt tại Khương Ly cùng Hàn Liêu Quang trên thân quét một vòng, đột nhiên cười nói, ta vẫn là ưa thích tiểu sư muội, quá nhiều tiểu sư đệ. Sư tôn tuệ nhãn. Ngày khác cho hắn đưa hai vỏ rượu ngon đi.